Nhiếp Hóa, anh em đạo sĩ Kassapa. Dòng họ Kassapa có ba anh em, cùng xuất gia theo giáo phái truyền thống. Họ để tóc dài, thắt lại thành bím, tu khổ hạnh và thờ thần lửa, thần Agni. Đều là trí thức, tu tập nghiêm túc, được nhiều người kính mộ, nên họ được nổi tiếng nhiều phương. Ai cũng có nhiều học chúng đệ tử. Người anh trưởng vì ở trong khu rừng thuộc tụ lạc Uruvela, Ưu Lâu Tần Loa, nên gọi là Uruvela Kassapa. Ông có 500 đệ tử. Vị kế dựng đạo tràng ở ven sông Nadi, nên gọi là Nadi Kassapa. Ông có 300 đệ tử. Người em út thì chọn sườn núi Gaya, thiết lập cơ sở học tu, nên gọi là Gaya Kassapa. Ông có 200 đệ tử. Uruvela Kassapa rất uy tín, được hai em hết lòng quy thuận và chúng đệ tử tín đồ sùng mộ như một vị thần. Từ khi họ đến đây, chưa được nửa năm mà quần chúng trong vùng, kể cả các thôn làng phụ cận thủ đô Rajagaha, lũ lượt tìm đến để nghe giảng pháp và tổ chức nhiều cuộc tế lễ. Thế là hàng quán, lều trại, các dịch vụ liên hệ lễ nghi tôn giáo được dựng lên lố nhố ven đường, trong đông vui, ồn ả phức tạp. Đức Phật hỏi thăm đường, tìm đến am thất của đạo sĩ trưởng Uruvela Kassapa khi trời vừa tối. Đạo sĩ trưởng tuổi đã già, nhưng trông quắc thước và rắn rỏi. Ông quàng một tấm y da thú được giá bằng nhiều mảnh, râu lấm tấm bạc và bím tóc được cột lại suôn sẻ, thả dài phía sau. Thấy một vị sa môn khí sắc sáng rực, dung mạo quý phái, cốt cách uy nghiêm, biết không phải là một đạo sĩ du phương tầm thường, nên trong lòng vừa nể ngại, vừa kính mến, vừa nghĩ cách làm thế nào để đón tiếp cho lịch thiệp trước khi chưa hiểu lý do. Đức Phật biểu lộ phong cách của một bậc đạo sư, nên chào hỏi lễ độ vừa phải đối với một người lớn tuổi hơn. Đạo sĩ Uruvela Kassapa ân cần chỉ cho chàng sa môn trẻ tuổi rửa chân nơi ghè nước, rồi mời vào liêu thất bên cạnh đống lửa ấm để đàm đạo. Đã hơn canh giờ, ngồi trên hai tấm nệm cỏ, trong không gian ấm cúng và tịch lặng, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn giữa hai bậc thức giả. Ba vị đệ tử lớn của đạo sĩ trưởng ngồi hầu đằng sau, cũng say sưa lắng nghe. Đức Phật khá ngạc nhiên về tầm kiến văn sâu rộng của vị đạo sĩ trưởng, về ba tập Vệ Đà, về sáu phái trong truyền thống và một số giáo phái khác ngoài truyền thống vừa khai đàn lập thuyết mới đây. Đạo sĩ Uruvela Kassapa lại càng ngạc nhiên hơn nữa về kiến thức thông tuệ, trí năng uyên bác của người trẻ tuổi. Những điều đạo sĩ biết thì ông ta cũng biết, mà lại biết sâu, biết rộng hơn nữa kìa. Và còn biết bao nhiêu là kiến thức được rút ra từ cái kho kinh điển hàng lâm vừa được giải mã qua cái ngôn ngữ trí năng biện tài. Người trẻ tuổi đã làm cho ông rợn ngợp. Mà dường như vị sa môn kia còn chưa nói hết, còn tìm cách giữ thể diện cho ông trước mấy người đệ tử nữa. Vậy là sau cuộc đàm đạo, ông bàng hoàng cả người, tâm và trí dường như mất hết khí lực. Ông vừa tiếp chuyện với một người có kiến thức bậc thầy. Thấy đã khuya, Đức Phật xin cáo lui, nói rằng: phía bên bìa rừng có một hỏa diện nơi tế thần lửa, xin Tôn giả cho phép tôi được tá túc ở đó một đêm. Đạo sĩ Uruvela Kassapa đáp rất thành thật. Xin hiền giả cứ ở lại đây. Bên trong hỏa viện hiện có một con rắn cực lớn, rất nguy hiểm, không ai dám vào. Mấy ngày hôm nay, chúng tôi phải làm lễ tế thần ở ngoài trời đó. Đức Phật mỉm cười bảo là không sao, vì đã có cách làm cho rắn thần không thể làm hại được. Đạo sĩ trưởng đành phải chấp thuận, nhưng cứ dặn đi dặn lại rất kỹ càng. Tiễn khách đi xong, đạo sĩ Uruvela Kassapa tọa thiền một lúc, nhưng ông không trú tâm được, nằm nghỉ nghiêng lưng một lát, tâm trí ông cứ mãi lao xao. Cuộc đối thoại vừa rồi với Đức Phật đã làm cho ông bối rối. Tự nghĩ, người này không biết xuất thân từ đâu, mà làm cho ta 10 phần e ngại. Sự hiểu biết bấy lâu nay của ta cứ tưởng là trùm lấp thiên hạ. Hóa ra, tri thức của ta còn khá nhiều chỗ khuyết tật. Ngay kinh Vệ Đà, một số chương mục trong Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, Atha Veda, chàng tuổi trẻ còn chỉ rõ cho ta những ý nghĩa nằm trong thánh ca, ẩn tìm những tư tưởng thâm uyên. Đáng thẹn nhất là những mantra ở trong Sama Veda, gồm 1549 bài thánh ca hiến tế thần Agni mà ta thường sử dụng đọc tụng trong các buổi cầu nguyện, các buổi tế lễ lớn nhỏ, là sở trường sở đắc bấy lâu của ta. Vị sa môn kia cũng chỉ ra những chỗ nghi là ngụy tạo hoặc trước tác theo dệt nhằm mục đích lợi quyền thế tục của người đi sau, mà ta cũng không phản biện được vì nó đúng quá. Ôi, rồi nào là triết hệ Navaisa, môn luận lý học phát nguyên từ đâu để cho sáng tổ Gotama lập thuyết? Người tuổi trẻ nói rằng nó chỉ là sự kế thừa mấy ngàn năm trước của thời tiền Vệ Đà, muốn sử dụng phương pháp lý luận qua 5 giai đoạn: sự thực, nhân, đại tiền đề, tiểu tiền đề, kết, như là công cụ chính đáng để mang đến sự lợi ích thực tiễn cho tri thức và tư tưởng hoạt dụng. Như ngày nay thì sao? Ngày nay thì tiện ích của nó là để cho người ta đấu khẩu với nhau, chỉ trích những lỗi lầm lập thuyết của nhau, hạ bệ nhau để gây tiếng vang, tạo địa vị độc tôn trên luận trường. Và ngay chính Navaisa nguyên thủy, dù lý luận hay cách mấy, giá trị tri thức và tư tưởng có được xác lập thì để mà làm gì? Trái đất vẫn quay, tham sân si vẫn còn đó, và sầu bi khổ ưu vẫn tồn tại hiện thực trong lòng người. Ồ, cái vị sa môn ưu tú đáng mến kia đã nói đúng quá. Còn triết hệ Vivisika thắng luận, người sáng lập là Kanada, người trẻ tuổi cũng chỉ ra được những sai lầm khá nghiêm trọng, nhất là cái cực vi nguyên tử và chân không là 2 yếu tố tạo nên vạn hữu. Người trẻ tuổi này đã nói rất dí dỏm rằng cái năng lực mù quáng vô tri của 1/1000000 hạt bụi cộng với cái chân không mà nó có thể tạo ra cuộc đàm đạo của chúng ta hôm nay nhỉ? Rồi khi không giải thích được sự trật tự của thế giới này, ông sáng tổ lại viện dẫn đến Thượng Đế siêu năng để điều hành. Triết hệ Samkhya, số luận do Kapila lập thuyết, có thể nói là đặt đầy tri thức, chủ trương chấm dứt mọi đau khổ nhân sinh rất ư là ngon lành. Nhưng lý luận của ông ta lại rơi vào siêu hình mù mờ, duy tâm duy vật duy linh lẫn lộn với nhau. Tuy nhiên, hệ thống tư tưởng của ông rất uyên bác, có lẽ là uyên bác nhất trong các trào lưu triết học đương thời. Nhưng càng giải thích, càng thấy rõ cái Maya huyễn hóa, và rồi con đường, lối thoát cũng chỉ biết hòa tan vào bản thể siêu hình, cái nhất thể thường tại bất biến. Đạo sĩ Uruvela Kassapa nhớ lại, chợt mỉm cười, rồi hồi ức tiếp. Khi đề cập đến triết hệ Mimamsa, nhĩ mạng sai, người trẻ tuổi đã khẳng định rằng Jamini, vị giáo chủ, đã không bàn đến triết lý vớ vẩn, chỉ chú trọng và tuân thủ nghiêm nhặt các hình thức tế lễ, cầu nguyện, bùa chú, bí thuật mà thôi. Điều này thì ông cũng biết rồi, nhưng vị sa môn này đã kết luận về học thuyết ấy rất ấn tượng. Nó không phải là một hệ tư tưởng, nó chỉ phản kháng lý trí, đầu óc con người chật hẹp giới hạn mà hay kiêu căng tự mãn, cái bầu tham dục, bản năng động vật vô độ của con người, không tự biết mà thường hay huênh hoang, mở miệng là chân lý và thánh đức. Ông Jamini dạy như thế, rồi khuyên chúng đồ tế lễ và cầu nguyện đi thôi. Còn hai triết hệ sau cùng là Yoga, Yuja và Vedanta, Vedanda, thì người trẻ tuổi hẹn dịp khác, có lẽ là ngại đụng chạm đến một vài quan điểm tu tập của phái khổ hạnh bệnh tóc của ta. Vị sa môn này thông minh, tế nhị và sâu sắc lắm. Tuy nhiên, vị sa môn trí thức này cũng đã cùng với ta mỉm cười cho cái bọn chủ trương vô hành kiến, vô nhân kiến, hư vô kiến hoặc ngụy biện duy vật, vô thần ngây thơ và thô thiển đang nhan nhản khắp Rajagaha, Vesali, Varanasi. Mà thôi, dù sao ông ta cũng quá trẻ, còn ta thì đã đắc quả A-la-hán rồi, tranh luận làm gì, chấp kiến để làm gì. Về đến hỏa viện, khẽ đưa mắt nhìn vào bên trong, Đức Phật thấy chính giữa thờ một vị thần biểu tượng với những họa tiết không rõ hình thù. Xung quanh và trước mặt hỏa thần là những chùm đèn, bó đèn to nhỏ đủ kiểu đủ dáng, không biết bằng chất đốt gì mà cháy sáng nghi ngút. Nhiều cái kệ lớn và nhỏ, chưng nhiều loại quả phẩm còn tươi. Những tấm vải sặc sỡ đủ màu, viết vẽ ngoạch ngoạc bằng mực than các mẫu bùa chú. Có lẽ trong Atha Veda, một loại mật ngữ chân ngôn gì đó, treo la liệt ở khắp nơi. Những chùm đèn, bó đèn, hát ra một khoảng sáng. Đức Phật cảm nhận mùi tanh từ trong các bệ thờ thoảng ra. Chắc chú rắn lớn nằm trong đó cho ấm áp. Bình tĩnh như không, Đức Phật xếp y ngoại làm bốn, trải ra giữa chỗ thoáng, ngồi xuống, rồi trú định tâm từ. Một lát, quả nhiên, con rắn rất lớn bò ra, phun phè phè, cái nọc đỏ hỏn về phía Đức Phật. Chưa thôi, nó lại còn phun lửa và khói mù mịt. Đức Phật vẫn ngồi yên, làn khí tâm từ như một bức tường thành pha lê, bao quanh ngài như một quả cầu bất khả xâm phạm. Khói, lửa, nọc độc và sự hung tợn của rắn càng lúc càng yếu đi. Nó thấy năng lực của nó bị chìm hút vào chỗ rỗng không và cơ thể nó càng lúc càng rã rời. Bây giờ, Đức Phật mới nói chuyện. Này con, trước đây, do nghiệp ác, nên con bị đọa làm thân súc sinh, tanh tưởi và dơ giấy. Mang thân súc sinh, thống khổ đọa đày như thế, mà con cũng không tự biết, lại còn sử dụng khói lửa nọc độc muốn làm hại cả Như Lai nữa. Như Lai là một vị Phật, một vị chánh đẳng giác. Trên thế gian này, người, trời, Phạm Thiên, Ma Vương, chẳng ai có năng lực làm hại Như Lai được cả. Hãy quay đầu hướng thiện đi con, và hãy sống đời vô hại. Như Lai sẽ làm chứng cho. Rắn lặng lẽ gục đầu xuống, có vẻ quy phục. Đức Phật đưa tay xoa đầu rắn, sử dụng thần thông, biến chú rắn lớn thành con rắn nhỏ, bỏ vào bình bát, rồi Ngài ngồi tịnh dưỡng trong an lạc của thiền định. Canh ba, Đức Phật nằm nghiêng lưng một lát, sau đó ngồi quán căn duyên của đạo sĩ. Ngài nở nụ tiếu sanh tâm lặng lẽ. Bụi cát trong mắt, trong tâm trí còn rất ít, nên ông ta cứ tưởng mình đã đắc quả A-la-hán. Muốn hóa độ thầy trò họ, chỉ cần nhiếp phục Uruvela Kassapa là đủ. Nhưng phải mất nhiều ngày, phải sử dụng khá nhiều sở tri, sở học, giáo pháp và cả thần thông. Sáng ngày, vừa bước ra khỏi hỏa viện, Đức Phật thấy đạo sĩ Uruvela Kassapa và nhóm chúng đồ đứng đầy cả sân trước. Họ ái ngại, lo sợ Ngài đã bị rắn thần giết hại rồi. Khi thấy vị sa môn trẻ vô sự, họ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Đức Phật tỏ vẻ cảm kích. Cảm ơn chư vị đã quan tâm. Chú rồng ấy khá hung dữ, nhưng bây giờ đã hiền lành rồi, đã vô hại rồi. Chư vị hãy xem đây. Nói xong, Đức Phật thò tay vào bình bát, bắt con rắn nhỏ, bỏ xuống bên chân, thu lại thần thông. Mọi người trố mắt nhìn, con rắn nhỏ từ từ lớn ra, hoàn lại thân cũ, to bằng hai cái cột nhà, dài hơn cả năm cái đòn gánh, cúi đầu xuống và nằm khoanh tròn lễ độ dưới chân Đức Phật. Ngài nói với rắn, thôi, quê nhà ở đâu thì con hãy trở về đấy. Nơi này không phải chỗ của con. Sống đời vô hại thì kiếp sau thoát lốt súc sinh. Bây giờ hãy đi đi. Con rồng ngoan ngoãn lặng lẽ bò vào rừng, lát sau mất hút. Mọi người nín thở chứng kiến sự việc hy hữu và thần lực kinh dị của vị sa môn. Riêng đạo sĩ Uruvela Kassapa cũng cảm phục lắm, cũng tán thán không hết lời, nhưng trong bụng lại nghĩ, dù sao, người tuổi trẻ này cũng chưa đắc quả A-la-hán. Một vị chánh đẳng giác qua vô lượng ba la mật dày sâu, nếu hướng tâm thì việc gì cũng biết cả, nhưng Ngài độ lượng kham nhẫn và từ bi quyết sẽ đưa ông ta vào chánh pháp. Mặc dù được đạo sĩ tha thiết mời thọ thực vào buổi trưa, nhưng Đức Phật vẫn tìm cách từ chối, nói rằng Ngài chỉ muốn đi bát gieo duyên ở trong làng, sau đó xin được nghỉ ngơi ở khu rừng bên cạnh. Đúng như dự đoán của Đức Phật, buổi trưa sau khi độ thực đang đi kinh hành thì đạo sĩ Uruvela Kassapa tìm đến, rồi họ ngồi đàm đạo dưới cội cây. Uruvela Kassapa nói, tối hôm qua, tôi biết là hiền giả có ngại ngùng cái gì đó, nên đã không đề cập hai triết hệ Yoga và Vedanta. Phải chăng hiền giả sợ đụng chạm đến pháp môn tu tập hiện nay của chúng tôi? Đức Phật im lặng. Quả thật, chúng tôi thờ thần Agni. Các thánh ca tế ca đều được rút từ Atharveda. Nền tảng tư tưởng thì trung thành với Vedanta. Còn lộ trình tu tập thì dựa theo 8 giai đoạn của Yoga. Chúng tôi đã sống đời khổ hạnh theo từng cấp độ vừa phải, chỉ thọ nhận một chút ít cần thiết về y áo thuốc men, chỗ ngủ nghỉ, ngồi nằm thì tự làm lấy, vật thực thì đôi khi thọ nhận sự cúng dường khiêm tốn. Đi trì bình khất thực là chính. Chúng tôi không đi đến chỗ giàu sang dương giả. Chúng tôi không nhận bất kỳ tiền bạc đất đai ruộng vườn gia súc của kẻ thế dân cúng. Đức Phật vẫn im lặng. Chúng tôi biết nguồn gốc của mọi đau khổ là do dục vọng. Vậy nên mỗi hành giả yogi phải khép mình nghiêm túc trong giới luật để tẩy uế thân khẩu ý. Có người giữ giới luật bậc thánh, ngoài bất tổn hại đến con kiến cọng cỏ, còn triệt tiêu một phần, hai phần nhu cầu của thân xác nhằm khống chế dục vọng, hay triệt tiêu cả dục vọng. Một số khác sử dụng một số thế Hatha Yoga để cho khí huyết điều hòa, thân tâm mạnh khỏe, sau đó chú trọng điều tức, theo dõi hơi thở, kiểm soát hơi thở, đến lúc nếu cần, ngừng dứt luôn cả hơi thở. Cũng có thể chúng tôi niệm Om để đi vào định, ly thoát mọi cảm giác tư tưởng để đạt được trạng thái vong ngã, nếm thưởng hương vị giải thoát khi tiểu ngã hòa đồng, hợp nhất, nhất thể với đại ngã. Bây giờ, tôi với vũ trụ đã làm một. Tôi đã làm xong những việc cần làm, thưa hiền giả. Đức Phật biết là đạo sĩ ám chỉ mình đã đắc quả A-la-hán, nên chỉ nhẹ nhẹ gật đầu. Vâng, tôi biết tôn giả có một đời sống tu hành nghiêm túc như thế. Tôi rất kính trọng. Thế còn phương diện khác? Đức Phật nghĩ bây giờ là phải thời nên nói. Các phương diện khác thì còn cần phải bàn lại, thưa tôn giả. Thứ nhất là tế thần lửa. Thứ hai là giới luật của bậc thánh. Thứ ba là định giải thoát, hòa đồng tiểu ngã vào đại ngã. Hóa ra là các điểm quan trọng như thế, kinh diện chính thống như thế, mà còn cần phải bàn lại ư? Đạo sĩ chợt cất cao giọng, có vẻ ngạc nhiên lắm. Vậy xin hiền giả được cho nghe tôn ý. Đức Phật vẫn điềm đạm hỏi lại, tôn giả quan niệm như thế nào về lửa? Rồi con nghĩ rằng lửa có thể giúp linh hồn được siêu thoát. Rồi Đức Phật lắng nghe, rất chăm chú lắng nghe. Đạo sĩ Uruvela Kassapa đã tuần tự nói, lửa là sự sống, nguyên ủy của sự sống, nguồn gốc của sự sống. Con người thường tự hào là khám phá ra lửa, mà họ không biết rằng Đức Brahman đã cho thần Agni xuống trần gian. Từ đó con người mới dùng lửa để sưởi ấm, để thắp sáng, để nấu ăn, để nung chảy sắt thép, làm vật dụng trong sinh hoạt, để đời sống càng sinh sôi nảy nở, càng trở nên tiện nghi, văn minh. Lúc chết đi, thần Agni còn ưu ái thiêu cháy cái xác thân dơ uế, tẩy rửa mọi tội lỗi, để đưa linh hồn trong sạch trở lại với thiên giới. Điều ấy là tín ngưỡng thiêng liêng, có từ ngàn xưa, không phải là quan niệm của tôi. Hiền giả phải rõ như thế. Đức Phật không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ đưa ra tri kiến của mình. Thưa, tôi biết rất rõ. Tuy nhiên, ví dụ như tôi nói rằng không chỉ có lửa, mà đất, nước, gió cũng đều là nguyên ủy của sự sống, bản chất của vạn hữu cả. Lửa không thể tự có một mình, và lửa cũng không phải là cái duy nhất đầu tiên. Tôn giả hãy xem, hai thanh củi khô chà sát lên nhau sinh lửa, hai viên đá cứng đánh mãi vào nhau sinh lửa. Nếu không có củi khô, không có viên đá, không có ý niệm của người tạo lửa, thì không thể có lửa. Tôn giả hãy nhìn rộng nhìn sâu, suy lý chút nữa xem, rồi ta sẽ rùng mình bởi mối nhân duyên chằng chịt của nó. Thanh củi kia cũng không tự có. Nếu không có rừng cây, nắng mưa, ngày đêm, sự hủy hoại của thời gian và sự nung nóng của mặt trời. Rừng cây từ đâu có, nếu nó không có đất, nước, lửa, sức nóng và gió, sự rung chuyển, chuyển động. Còn viên đá kia cũng tương tự thế. Nó là đất, là thời gian, là sức ép, sự vỡ ra của nham thạch. Nó là xác động thực vật cả triệu năm. Minh triết hơn, trong hạt bụi, trong làn sương, trong giọt nước, trong đốm lửa, trong chiếc lá, trong cành hoa, chúng đều đầy đủ đất, nước, lửa, gió. Thưa tôn giả, chúng lẫn trong nhau, tan trong nhau, hòa trong nhau, nhưng yếu tố nào giữ nguyên cá biệt tính của yếu tố nấy? Nhưng rõ ràng là lửa bốc lên, và linh hồn của con người cũng được bốc lên bởi lửa. Đạo sĩ chăm chú hỏi. Đức Phật mỉm cười. Không chỉ lửa bốc lên, mà đất, nước, gió gặp duyên bốc lên, thì chúng cũng bốc lên. Hiền giả nói, sao nghe lạ kỳ quá. Không lạ kỳ đâu, mà đó là sự thật. Hãy quan sát một làn khói mà xem. Trong lửa bốc lên ấy, có lẫn lộn bụi, tàn tro. Ấy là đất. Trong đó có sự chuyển động rung động. Ấy là gió. Trong đó có hơi nước, bụi nước. Ấy là nước. Cái chuyện ấy rất lạ lùng. Mà đúng như vậy. Đạo sĩ nghĩ ngợi một lát. Vậy thì, cho xin được nghe về cá biệt tính của chúng. Vâng, Đức Phật phân tích, đất có đặc tính cứng và mềm, nó chiếm chỗ trong không gian. Nước có đặc tính ướt và liên kết, làm cho dính liền các sắc tố lại với nhau. Lửa có đặc tính nóng và lạnh, làm nhuần nhuyễn mọi vật. Gió có đặc tính rung động chuyển động, tạo sự lưu thông, vận động cho vạn hữu. Đạo sĩ Uruvelakasapa là bậc trí, nghe xong nín lặng, nhưng cũng còn cố vớt vát bởi định tính sâu dài trong ông. Cả 1549 bài tế ca thánh ca tế thần lửa đều có nội dung chung nhất, đó là thần lửa đốt cháy tất thảy mọi dơ uế để cho linh hồn được siêu sinh, chẳng lẽ lại sai? Đức Phật mỉm cười. Vậy thì tôn giả khổ hạnh diệt dục giữ giới luật thượng trung hạ của bậc thánh, trang bị vững chắc tư tưởng Vedanta và niệm Aum, linh thánh, để đạt giải thoát làm gì nhỉ? Chỉ cần một mồi lửa là xong ngay. Đạo sĩ rùng mình lạnh gáy. Trời đã chạng vạng tối. Cả hai đứng dậy. Đạo sĩ cố ý mời Đức Phật ngủ tại am thất của mình. Nhưng Ngài lại từ chối nữa. Chỉ xin được tá túc tại hỏa viện như đêm trước. Một đêm lặng lẽ suy nghĩ. Chắc đạo sĩ sẽ thấy nền tảng tu tập của mình đã bị lung lay.